Chú là của em. Chương 644, nếu Tổng đốc nhìn dám thấy video này thì không tức điên mới lạ. Góc chuyện audio.com. Tô Noãn Tâm sụt sịt nói. Làm sao bây giờ? Tôi vừa gặp ác mộng. Trong mộng thì chú mắng tôi nói tôi phản bội chủ. Không cần tôi nữa. Mộ Diệp Thần giờ khóc giờ cười. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Cô Tô đừng nghĩ tới nữa. Người ta nói thì ngày nghĩ nhiều thì đêm nằm mơ. Có lẽ là trước khi đi ngủ cô đều nghĩ đến nó nên cô mới có loại giấc mơ này. Tô Noãn Tâm không dám ngủ nữa. Vì sợ gặp ác mộng, cô đã không ngủ cho đến khi trời gần sáng mới thiếp đi. Sau khi Mộ Diệp Thần tỉnh lại thì cô ấy không đánh thức Tô Noãn Tâm dậy. Trong đoàn phim thì ông Ngô đã nói là cho cô và Nhiếp Hạo nghỉ mấy ngày rồi. Không cần thiết phải đi. Mộ Diệp Thần đã gọi cho Ngô Thu và báo cáo tình trạng của Tô Noãn Tâm mọi lúc. Ngô Thu nghe cô ấy nói đêm qua Tô Noãn Tâm đã gặp ác mộng khiến cô sợ đến mức không dám ngủ nữa. Trong lòng có chút đau lòng không thể giải thích được. Tối hôm qua, đến nửa đêm rồi mà cô ấy cũng không dám đi ngủ. Liên tục gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn, nhưng mà vẫn không hề liên lạc. Ngay sau khi Lệ Minh Viễn đến đó thì cũng chênh lệch giờ. Còn có anh ấy sẽ phải ở lại vài ngày sau đó. Nếu muốn gặp được anh ấy thì phải gọi ngay giờ hành chính của bên đó. Cô ấy muốn sớm kể cho anh ta nghe hết mọi việc. Vì vậy, Ngô Thu chỉ liên lạc với Lý Mạnh vào buổi sáng. Khi Lý Mạnh nhận được cuộc gọi, anh ta vẫn có chút mơ hồ. Quản lý Ngô, sao vậy? Nhìn thấy cuộc gọi cuối cùng cũng được thông. Ngô Thu không khỏi hít sâu một hơi nói. Tổng giám đốc Lệ và thư ký Lý. Không mở máy điện thoại sao? Sau khi đến vào đêm qua, Tổng thống và tôi đều uống thuốc ngủ và bắt đầu lệch múi giờ. Tôi vừa mới tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng sao? Đâu chỉ là nghiêm trọng. Thư ký Lý ở nước ngoài có thể xem tin tức trong nước không? Điện thoại chưa chỉnh hệ thống. Nhưng mà có thể, thư ký Lý hãy xem qua và cùng tôi thảo luận xem nên làm gì. Trước hết, tôi xin thề, cô Tô không làm gì có lỗi với Tổng Giám Đốc Lệ. Những thứ lan truyền trên mạng đều là những thứ không đúng sự thật. Thư ký Lý, anh phải thuyết phục Tổng Giám Đốc Lệ để anh ấy không hiểu sai. Cô Tô đã bị người khác hãm hại. Nhưng mà phương pháp của bên kia thật lợi hại. Chúng tôi không thể tìm ra manh mối nào cả và chúng ta có thể sẽ không tìm được bằng chứng nào để loại bỏ mối nghi ngờ cho cô Tô. Khi Lý Mạnh nghe lời này thì anh ta chỉ cảm thấy đây không phải chuyện bình thường. Ngay cả Ngô Thu cũng thế này. Anh ta nhanh chóng bật máy tính. Mở mạng lên, cũng không cúp máy. Sau khi xem xong vài đoạn video, Lý Mạnh chỉ cảm thấy cả người không ổn chút nào. Trời ơi, nếu như mà Tổng thống nhìn thấy những đoạn video này thì anh không tức điên lên mới là lạ. Đầu của Lý Mạnh cũng bắt đầu lớn hơn một chút. Cao mày nói, đây là chuyện tối hôm qua sao? Chuyện tối hôm qua, nhưng mà sáng hôm qua bắt đầu bùng phát. Cô Tô ở trong khách sạn 2 ngày rồi không dám ra ngoài. Ngày nào cũng bị fan của Nhiếp Hạo tới đập cửa quấy rối. Dọa giết, tôi nghe Mộ Diệt Thần kể rằng cô Tô đã gặp ác mộng vào nửa đêm qua và cô ấy sợ đến mức không ngủ được. Nghiêm trọng như vậy à? Nhưng những đoạn phim đó, thư ký Lý, không biết cô Tô là người như thế nào sao? Tôi tin tưởng không có ích lợi gì. Tổng Giám Đốc Lệ không nhất định là tin. Cái video này quả thật đi. Đơn giản thôi. Để Tổng Giám Đốc Lệ đi tìm cao thủ Photoshop đi. Bảo người đó nhìn video này. Bởi vì đoạn video này đã được Photoshop qua rồi. Ngày hôm qua cô Tô có dẫn Minh Giao đến phòng ảnh để Nhiếp để đọc kịch bản. Nhưng mà đoạn video được đưa lên mạng không có bóng dáng của Minh Giao. Ngoài ra, tất cả giám sát khách sạn đêm hôm đó đều bị phá hủy. Trong chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Tôi tin rằng Tổng Giám đốc Lệ chắc chắn sẽ có thể tìm ra cách. Chương